Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời xin lỗi vừa đến miệng của Sơ Trừng đã bị cậu nuốt xuống. Cậu sửa miệng, ai thèm kiểm tra điện thoại di động của thầy. Thầy đang làm gì đó? Dụ Tư Đình lấy lại điện thoại lật lên hai lần để lộ ra bức ảnh được giấu kín. Tìm cái này sao, thầy? Sơ Trừng đang định mở miệng thì chợt nghẹn lại khi nhìn rõ màn hình. Bởi lẽ đó hoàn toàn không phải là một tấm hình gì mà là một khuôn mặt tươi tắn, sạch sẽ ngoại trừ một vệt đỏ do thuốc nhuộm bám trên khóe môi. Chụp được một tấm ảnh như vậy bằng camera trước cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi xóa nhé, tùy thầy, vì không phải ảnh dìm nên Sơ Trừng cũng không để ý nữa. Cậu tựa lưng vào lan can tàu tiếp tục ngắm cảnh. Bầu trời lúc này đã sáng hơn, có những đàn hải âu bay lượn vòng trên boong tàu. Sơ Trừng cởi chăn, lấy bánh mì ăn sáng trong túi ra chia cho lũ chim. Dụ Tư Đình vẫn ở đó hỗ trợ cậu chụp ảnh, lần này Sơ Trừng nhận được một bài học rồi nên đã tự giao di động của mình ra. Chàng trai trẻ được bao quanh bởi một đàn chim biển trắng. Khuôn mặt điển trai, làn gió biển thổi tự do và ánh nắng ban mai rực rỡ. Tất cả các yếu tố đều được kết hợp hài hòa với nhau như thể chỉ cần thêm một filter là có thể làm bìa tạp chí. Bức ảnh nào Dụ Tư Đình chụp cũng đều đẹp. Đặc biệt là ảnh cậu cho Hải Âu ăn tấm ảnh ấy, tuy không thấy mặt, nhưng bầu không khí thì tràn ngập. Sơ Trừng chân thành khen ngợi, thầy chụp ảnh giỏi quá, sao luyện ra được kỹ năng này vậy? Dụ Tư Đình trả lời, chắc là trời sinh, tôi cần có người mẫu đẹp trai thì mới có đất dụng võ. Trời sinh, nghĩa là tôi chưa từng chụp ảnh cho ai. Cần có người mẫu đẹp trai, nghĩa là tôi chỉ chụp ảnh cho riêng thầy. Lời người đàn ông này nói luôn có ẩn ý. Nhưng Sơ Trừng có thể hiểu được. Cảm giác mờ ám trong lòng ngầm hiểu nhưng không thể nói ra cứ lớn dần trong lỗ âng ngực. Sơ Trừng không thể giải thích rõ ràng nhưng cậu cảm thấy mình đang được ưu ái. Cậu đang xem ảnh trên điện thoại di động thì tình cờ nhận thấy một đàn hải âu lớn vây quanh Dụ Tư Đình. Cậu nhanh chóng bấm vào camera và nói. Góc này đẹp lắm, để tôi chụp ảnh cho thầy. Vài giây sau khi cậu dứt lời, máy ảnh cũng đã chụp được hình. Dụ Tư Đình trong ảnh mặc áo khoác cổ đứng, hắn đứng bên lan can tàu du lịch, đút hai tay vào túi áo khoác, hơi ngước mắt nhìn trời. Hắn có dáng người đẹp, mặc quần áo đẹp, cộng thêm phông nên là biển và bầu trời thì càng có vẻ nghệ thuật. Sơ Trừng đang ngắm nghía thì ngón tay vô tình trượt xuống rồi vô tình quay lại trang tổng quan album, nhìn những bức ảnh đặt cạnh nhau mà cậu không khỏi giật mình. Đợi đã, sao hai bức ảnh này nhìn giống một cặp tình nhân quá vậy? Chụp đẹp đấy, Dụ Tư Đình đi tới và cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sơ Trừng mỉm cười nói, khi nào có mạng tôi gửi cho, trời đã sáng hẳn, con tàu dần cập bến. Sau khi xếp hàng xuống tàu, ba người lái xe thẳng về khách sạn. Vì quốc tế lao động là đợt du lịch cao điểm nên các khách sạn cũng kín chỗ, Dụ Tư Đình chỉ đặt trước hai phòng. Khi nhận phòng, Lộc Môn nhớ lại đêm hôm qua bị mắng đến thảm vì nhiều lý do khác nhau, cậu mạnh dạn đưa ra yêu cầu. Con không ngủ một mình một phòng được sao? Dụ Tư Đình tựa người vào quầy hỏi. Con nghĩ sao? Vậy tối nay con muốn ngủ với thầy Sơ. Lộc Ngôn đi hướng khác mặc kệ vẻ mặt của cậu mình. Cậu thẳng thừng hỏi người có liên quan. Được không ạ? Sơ Trừng đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ? Lúc này ý kiến của Dụ Tư Đình hiển nhiên không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ có thể đưa chìa khóa phòng hai giường cho hai người với vẻ mặt vô cảm. Tuyệt vời, Lộc Ngôn đạt được điều mình muốn nên không sợ bị tính sổ nữa. Cậu lè lưỡi với Dụ Tư Đình rồi vui vẻ đi theo Sơ Trừng vào phòng. Tín hiệu wifi của khách sạn rất tốt, bọn họ có thể gửi ảnh và xem video rất mượt. Sau khi dọn dẹp xong, cả hai người nằm xuống giường bắt đầu nghịch điện thoại. Sơ Trừng hôm qua thức rất khuya, sau đó lại dậy sớm ngắm bình minh. Cậu rúc vào chiếc giường êm ái, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Khi Dụ Tư Đình trở về phòng giường đôi, hắn kiểm tra WeChat thì thấy bức ảnh cho Hải Âu ăn vào sáng sớm đã được chính chủ đăng trên Moment. Thôi thì hắn không phải Lộc Ngôn nên không thể công khai bày tỏ hắn muốn ngủ cùng phòng với thầy Sơ. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trong ảnh, Dụ Tư Đình bất lực thở dài, hắn đặt điện thoại xuống tựa đầu vào gối ngủ một mình. Buổi sáng yên bình lặng lẽ trôi qua. Dụ Tư Đình mở mắt ra thì đã gần đến giờ ăn, hắn đứng dậy thay quần áo chuẩn bị sang phòng kia để hỏi ý kiến chuyện ăn trưa. Có một nửa hành lang giữa phòng đôi và phòng hai giường, Dụ Tư Đình mang dép khách sạn đứng trước cửa phòng bọn họ, hắn chưa kịp mở cửa thì đã cảm thấy cổ chân hơi lạnh. Bọn họ không khóa cửa phòng mà chỉ cài bừa khóa chống trộm bên trong, Dụ Tư Đình nhẹ nhàng ấn vào tay cầm và nhìn thấy khung cảnh trong nhà qua khe cửa hẹp. Hai người trên giường đều đã ngủ say, mỗi người đều quấn chăn thật chặt. Máy lạnh treo tường được đặt ở mức 19 độ dường như đã chạy rất lâu, khiến căn phòng tràn ngập hơi lạnh thoải mái. Không biết đây là tác phẩm của ai, mới tháng 5 mà mở máy lạnh thế này thì cả hai người chắc chắn sẽ dễ bị cảm. Dụ Tư Đình thực sự không khỏi lo lắng cho khả năng sống sót của hai đứa nhóc này, hắn cau mày gõ lên cánh cửa. Sơ Trừng cuộn tròn trong chăn không cử động, Lộc Ngôn buồn ngủ ngồi dậy, vừa ra khỏi giường là đã run cầm cập vì lạnh. Cốc cốc. Con ra ngay, tận dụng lúc Lộc Ngôn mở cửa, Dụ Tư Đình đưa tay chạm vào cổ tay cháu trai hẳn rồi, tay thằng nhóc này lạnh căm. Hắn tặc lưỡi bất mãn nói với cậu nhóc đang bối rối. Lớn vậy rồi mà cũng không lo được cho người ta sao? Lộc Ngôn, Sơ Trừng vẫn đang quấn trong chăn nghe thấy tiếng động thì chợt mở mắt ra, suy nghĩ trong nháy mắt cậu trở nên rõ ràng hơn. Hắn rõ đang chỉ chó mắng mèo, một buổi trưa lười nhác khiến mọi người cũng lười nhác không muốn di chuyển nhiều. Sau khi trao đổi ý kiến, bọn họ quyết định thử món ăn do đầu bếp giới thiệu trong nhà hàng của khách sạn. Cuối bữa trưa, khi người phục vụ đang giao nước thì Dụ Tư Đình bất ngờ hỏi cô. Ở đây có máy in không? Người phục vụ vui vẻ gật đầu. Ở quầy lễ tân có đấy ạ? Ừ, cảm ơn em. Sau khi nhận được câu trả lời, Dụ Tư Đình đứng dậy, hắn cầm theo điện thoại di động rời khỏi nhà hàng. Khoảng 10 phút sau, hắn quay lại với một sấp giấy A4 nhỏ, những tờ giấy trắng như tuyết được đặt trên bàn là hai bộ đề toán và vật lý nâng cao khiến hai người còn lại ngơ ngác. Dụ Tư Đình thờ ơ liếc nhìn Lộc Ngôn, ăn xong thì mang về phòng làm. Hay lắm, không phải là không trả thù mà là thời cơ chưa tới. Lộc Ngôn nuốt khan một cách máy móc quay sang Sơ Trừng cầu cứu. Cậu còn báo thủ riêng, thầy Sơ không quan tâm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Trừng cũng dự định nói đỡ cho cậu nhóc, bây giờ cậu mới biết ảnh chụp màn hình trong album điện thoại di động của thầy Dụ dùng để làm gì. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Dụ Tư Đình đã lặng lẽ liếc sang. Cái nhìn này đã khiến Sơ Trừng nhớ đến lời hứa lúc ở nhà ma, rằng lần sau nếu con trai lớn và cậu nó có bất đồng quan điểm thì cậu sẽ bình tĩnh xem xét sự việc ở một lập trường hợp lý. Cậu nhếch môi mỉm cười dịu dàng với đứa nhỏ, ra ngoài chơi cũng 2-3 ngày rồi. Mình cũng nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Con dao trong tay Lộc Ngôn rơi xuống kêu lạch cạch, bữa trưa chưa ăn xong lập tức trở nên vô vị nhưng cậu vẫn cố gắng đấu tranh một lần cuối cùng. Con học ngữ văn nha thầy, Dụ Tư Đình trả lời trước, nếu con muốn thì học toán, vật lý, sau đó là ngữ văn. Lần này cậu bị phong ấn, hoàn toàn, chiều hai thầy ra ngoài chơi thì không đưa con theo là được mà. Lộc Ngôn đau đớn che mặt, gạch nối chấm. Bởi vì có nhiều thời gian nên lịch trình cho chuyến đi này cũng rộng rãi. Sau bữa trưa Dụ Tư Đình lái xe đưa Sơ Trừng tràn đầy năng lượng ra ngoài đi dạo. Hai người lang thang không mục đích trong thành phố, vui chơi ăn uống mãi đến tận đêm khuya mới trở về. Khi trở về phòng khách sạn, Sơ Trừng không quên mang thật nhiều đồ ăn ngon cho học sinh chăm chỉ. Lộc Ngôn vẫn ở trong phòng khổ sở làm các câu hỏi. Cậu nhóc không bật đèn chùm thật sáng mà chỉ dùng đèn bàn để bảo vệ mắt. Sơ Trừng lặng lẽ đi tới đứng ở phía sau cậu nhóc và không lên tiếng. Các câu hỏi trên hai bộ đề nâng cao thực sự rất phức tạp. Người ra đề dường như biết rất rõ về thí sinh của mình, biết câu hỏi nào có thể làm khó cậu ta nhất. Sơ Trừng tò mò mở phần mềm tra cứu câu hỏi, nghe tiếng chụp ảnh bên tai, Lộc Ngôn nhẹ nhàng thở dài. Thầy đừng uổng công, đọc là biết đề này cậu con tự soạn. Sơ Trừng mỉm cười đưa cho cậu nhóc đồ ăn khuya mới mua. Không sao, con ăn miếng đi, thầy mới là người kiểm tra việc học của con mà. Lộc Ngôn đã quen nên bắt chước giọng điệu của bản thân hồi trước mà đáp. Không sao, thầy không phải lo cho con quen rồi. Sơ Trừng chợt nhớ ra, con đã nói như vậy hồi lần đầu thầy thấy con bị phạt ở tổ toán. Xưa đâu bằng nay, Lộc Ngôn không ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng tính toán câu hỏi dưới ngòi bút rồi nói. Người nào đó đang công khai theo đuổi rồi nên đâu cần con làm, chim xanh, qua cầu rút ván nên càng ngày càng ác ôn với con. Câu này chứa rất nhiều thông tin, Sơ Trừng gượng lại một lúc mới biết cậu nhóc đang nói đến thầy Dụ và mình, cậu kinh ngạc hỏi. Ngay cả con cũng biết à, Lộc Ngôn quay lưng lại và cười nói. Nhà con trừ ông bà đang ở Iceland xa xôi thì không ai không biết chuyện này, ngay cả dì Trần nấu canh sau này cũng biết. Này, lần đó cậu đến nhà họ Dụ lần lượt bị mọi người xăm soi, bây giờ nhớ lại khiến mặt Sơ Trừng nóng bừng. Lộc Ngôn nói, đừng lo, bọn họ không có thành kiến gì đâu, lúc trước khi về trường xếp Dụ còn dặn con đừng làm phiền thầy quá. Sơ Trừng bị khơi dậy niềm hứng thú nên kéo ghế ngồi cạnh Lộc Ngôn ngập ngừng hỏi. Vậy con làm chim xanh cho thầy Dụ kiểu gì? Có gì mà thầy không biết à? Lộc Ngôn túm môi trên và môi dưới như đang giữ bí mật. Con giữ miệng tốt lắm, không nói cho thầy nghe đâu. Sơ Trừng nói, mối quan hệ của chúng ta đã phai nhạt rồi sao? Trừ khi thầy nói với con cái này. Cuối cùng Lộc Ngôn cũng ngừng viết và nghiêm túc nhìn cậu. Nói gì? Sơ Trừng hỏi. Lộc Ngôn cười khúc khích rồi nheo đôi mắt đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói con biết nếu sau này hai thầy chia tay thì con đi theo ai? Nhóc nghịch ngợm nói cái gì vậy chứ? Sơ Trừng ngẩn người một chút, sau đó cười và hơi dùng sức xoa đầu đối phương. Con lo làm bài đi. Lộc Ngôn chỉ đang mua vui trong lúc đau khổ. Cậu nhóc nói đùa một lúc rồi quay lại lặng lẽ giải quyết bài tập. Sau khi thức khuya và ngủ nướng liên tục, sinh hoạt của Sơ Trừng trở nên bất thường. Dù đã khuya nhưng cậu không hề cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhớ ra lúc mới quay về đã nhìn thấy một quầy mini bar độc đáo trong đại sảnh. Lúc này cậu không có việc gì làm, cũng không muốn quấy rầy con trai lớn nên quyết định xuống tầng 1 đi dạo. Khách khứa nơi đây hầu hết đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại nhân viên pha chế ca đêm đứng canh gác với vài ngọn đèn ngủ mang đến bầu không khí hơi lạnh. Thấy có khách tới, bartender nhiệt tình hỏi cậu muốn uống gì. Sơ Trừng trả lời nhân viên muốn làm gì thì làm, rồi cậu tìm một chỗ bên cạnh mà ngồi xuống. Bartender có lẽ là tay ngang, hoặc do đêm khuya nhàm chán nên anh ta đứng lắc thật lâu. Sau một hồi thao tác, anh đưa Sơ Trừng một ly Colin với bọt trên mép ly cao, dày đặc như mây. Tom Colin là loại cocktail với gin, nước chanh, đường và soda. Sơ Trừng dùng ống hút giấy nhấp một ngụm, vị rượu không nồng và hơi có mùi trái cây. Tổng thể hơi chua không hợp khẩu vị của cậu, thế là cậu uống nhanh rồi nhờ người phục vụ pha thêm một ly nữa. Hương vị của rượu lần này thật khó diễn tả, nó giống như một ly Manhattan với dư vị ngọt ngào, cộng thêm cảm giác cay cay của rượu ớp danh. Manhattan là loại cocktail được pha chế từ rượu whisky, rượu vermouth và rượu bitter. Hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi trong quán bar, Sơ Trừng một mình uống hai ly mà không hề hay biết. Sao thầy lại như thế nhỉ? Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, một bóng người cao gầy tiến đến gần hơi che mất ánh sáng phía trên. Không ngờ Dụ Tư Đình lại đến đây khuya như vậy. Sơ Trừng bị bắt gặp đang uống rượu, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương rồi nheo mắt cười. Thỉnh thoảng một lần cũng không sao, đối phương đã đứng trước mặt cậu hỏi lại, ý tôi là sao thầy lại uống rượu một mình, thầy giận vì tôi không mời thầy đi cùng à? Sơ Trừng giơ tay chỉ vào đôi mày tuấn tú của thầy Dụ rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Dụ Tư Đình nhìn nụ cười khó chịu của hắn, cầm ly rượu lên ngửi rồi trầm giọng nói. Rượu này sẽ đánh vào thầy nhanh thôi, hình như thầy hơi say rồi đó. Không sao đâu, Sơ Trừng sụt sịt, tự thấy mình còn tỉnh. Thầy đang nghĩ gì ở đây vậy? Dụ Tư Đình ngồi xuống với cậu, yêu cầu bartender cho hắn một ly whisky pha nước. Sơ Trừng đáp. Suy nghĩ về cuộc đời, Dụ Tư Đình hỏi, thầy còn cần phải suy nghĩ nữa sao? Chẳng phải công tử nhà họ Sơ từ tiểu học đã sớm đặt ra lý tưởng cao đẹp của mình và đang thực hiện nó rồi sao? Làm gì mà cao đẹp? Phải nói là từ nhỏ tôi đã ngại nói chuyện này ra cho người khác nghe. Chắc vì uống rượu nên tâm trạng Sơ Trừng dễ dao động hơn bình thường, cậu lẩm bẩm nói mấy chuyện với Dụ Tư Đình. Vì cậu có suy nghĩ khác với những người lớn lên trong cùng môi trường. Hơn nữa, cậu vẫn luôn hài lòng với bản thân nên cậu luôn lo lắng người ta sẽ nghĩ mình sống cuộc đời buồn tẻ và không cầu tiến, nói trắng ra thì là không có tiền đồ. Tôi không nghĩ vậy, Dụ Tư Đình vẫn giữ thái độ kiên định đối với vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn, không phải ai cũng phải lên đờ ỉnh núi ngắm cảnh thì mới được. Sơ Trừng nằm trên bàn quầy bar, hai tay chống cằm, có hơi chờ mong mà hỏi. Thầy nghĩ tôi là người như thế nào? Dụ Tư Đình nói không chút do dự. Thầy là người phóng khoáng nhưng cũng rất kiên cường. Điều quan trọng là thầy luôn biết mình đang làm gì ở mỗi bước đi. Là sao? Thầy mà đã quyết định làm gì thì chắc chắn sẽ muốn làm thật tốt và không dễ bị lung lay bởi những gì mình không quan tâm. Vì vậy, thầy luôn là người chủ động đưa ra những lựa chọn thay vì chờ đợi để được chọn. Điều này thực sự khá là khó đấy. Thì ra đại ca rất coi trọng tôi. Sơ Trừng nâng ly rượu lên uống cạn, nhưng vì một ngụm quá nhiều nên má cậu phồng lên. Đã lâu như vậy mà chỉ nhận ra cái này thôi à? Dù Tư Đình nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đến mức sắp khiến người ta muốn rơi nước mắt. Còn gì nữa không? Sơ Trừng cũng không né tránh mà mơ hồ gật đầu để tỏ ý còn có nữa. Vì cậu say rượu nên suy nghĩ không rõ ràng, lời nói ngắt quãng nhưng Dụ Tư Đình vẫn hiểu được. Sơ Trừng nói dường như trong bức tranh tương lai của cậu không có thứ gọi là tình yêu, bởi lẽ cậu luôn cảm thấy trạng thái lý tưởng nhất là ở một mình và làm bất cứ điều gì mình muốn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình muốn chia sẻ thời gian của mình với người thế nào, nhưng bây giờ có điều gì đó thực sự đã khác. Sơ Trừng chăm chú nhìn người trước mặt, tầm mắt bắt đầu mở đi. Cậu không thể nhìn rõ nên chỉ có thể tập trung vào đường nét sống mũi cao. Dù Tư Đình hỏi tới, có gì khác vậy, khác gì nhỉ? Cho dù Sơ Trừng có tỉnh táo thì dường như cậu không thể diễn đạt được cảm xúc của mình, vì đó là một cảm giác chỉ có thể ngầm hiểu được. Ví dụ bọn họ không phải là cùng một loại người nhưng có thể cực kỳ nhất quán trong suy nghĩ, ở chung với nhau cũng rất hòa hợp và thoải mái. Bọn họ thấy đối phương cuốn hút. Điều đó tạo ra sự cộng hưởng tuyệt vời lẫn sự kỳ vọng vô cùng vào những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Khác ở chỗ, tầm nhìn của Sơ Trừng ngày càng mở đi. Cuối cùng cậu gục đầu xuống cánh tay rồi lẩm bẩm. Cảm ơn thầy Dụ đã khiến tôi bắt đầu tưởng tượng ra một cuộc sống khác xưa. Dụ Tư Đình nghe vậy không khỏi nhếch lên khóe miệng, một ngụm uống hết nửa ly rượu còn lại. Cảm ơn thế nào đây? Kỳ thi tiếp theo môn ngữ văn lớp mình lại bật lên khỏi hạng 6 à? Hắn tự hỏi hồi lâu không thấy câu trả lời, khi quay lại mới phát hiện ra Sơ Trừng đã say rồi. Thầy Dụ hơi ngạc nhiên vì cậu lật bàn nhanh đến thế. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ mỉm cười, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa lông mày cậu. Thật ra thầy không cần cảm ơn, vì anh cũng rất muốn được xuất hiện trong lý tưởng tương lai của thầy Sơ. Tác giả có lời muốn nói, tương lai của Sơ Trừng, khốn kiếp, anh ấy sẽ nghỉ hưu trước tôi mấy năm. Cách chương.